sống ở đời thường thường chúng ta bị động, tức là khi mà mình được cái gì đó thì mình vui, mất thì sao buồn, ai khen thì sao vui sướng, ai chê thì buồn khổ. Rồi khi mà vinh là nổi tiếng, ai cũng biết hết, sướng. Rồi mỗi lần mình được, tức là có lợi, làm gì có lợi cho mình, rồi được khen, rồi nổi tiếng chút xíu thì sướng, bù lại thì khổ. Thì trong ngày mình cứ chạy hết, chạy cái đầu này đầu kia, vừa mới sướng xong cái ngay ngày hôm sau khổ, hết khổ xong ai khen cái lại sướng, cứ khổ chạy tới chạy lui hoài. Trên mình là gì? Mình là con rối. Con rối quý vị, nó để trong mấy cái sợi dây ấy, nó quắc cái ai muốn mình vui nó khen cái vui lên, cái ai muốn mình buồn khổ cái chê, cái chửi, cái khổ ngay. Vậy mình là gì? Mình nô lệ. Mình đâu phải chủ cuộc đời của mình đâu. Mình là slave. We are the slave. Quý vị là học, thường học với thầy ngoài, thầy nhắc quý vị đó, you are the master of your life. Mình là chủ nhân cuộc đời của mình. Nhớ điều đó. Đừng để cho cuộc đời nó giật dây mình. Cuộc đời đa số chúng sinh để cho cuộc đời nó giật dây. Trời nắng giật dây mình đó. Hôm nay trời nắng vui quá, nghe tiếng lại trời mưa, trời buồn quá. Trời cũng giật dây mình, khí hậu giật dây mình, Obama, Clinton, ai cũng giật dây mình hết. Rồi chúng phải hãng giật dây mình được hết. Cho nên mình là không bao giờ là chủ của mình hết. Mình đâu có tự chủ. Mình là nô lệ. Mấy cái sau này rất là quan trọng. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, vẫn tiếp tục sống trong cõi trần, không cần phải chạy đâu hết. Có nhiều người tu chạy vô chùa, nhiều người nói thôi ở ngoài đời sống khổ thôi vô chùa tu cho rồi. Vô chùa đụng cái khác quý vị. Có đụng không? Có. Vô chùa phiền não nhiều lắm. Phải vậy không quý vị? Phiền não cho nên nhìn đâu muốn vô chùa nữa. Chung đụng trong nhân gian, quý vị đáng tu ở đây nhớ câu này thôi. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lấy chuyển. Tâm không hề lấy chuyển thì sao? Kế tiếp là thứ 36, là phiền não hết. Phiền não hết, đó là điều thứ 36. Sắp hết rồi. Cái chữ phiền não ở đây đó, chữ phiền não ở trong Đạo Phật nó nhiều danh từ lắm quý vị. Nó có danh từ là danh từ chính là của tiếng Phạn đó, gọi là klesha hay là kilesha, phiền não. Rồi có danh từ khác nữa là asava, tức là chướng ngại. Rồi nó có danh từ khác nữa là kiết sử, samyojana. Ở đây đó, thì phiền não ở đây nó không phải nghĩa đó, mà tiếng Phạn nó là asokam, giống như asoka của a dục đó. Thì đây chữ phiền não hết, cái chính của nó thật ra là vô ưu, tức là asokam. Nhưng mà ở đây quý thầy dịch là phiền não hết thì cũng cũng được, không u là không buồn á, không buồn thì phiền não hết cũng được, tức là không còn bực tức buồn đầu nữa. Ai mà không còn bực tức buồn đầu nữa đó là một hạnh phúc lớn. Không còn bực tức buồn đầu nữa thì đi sang cái phiền não thì kế tiếp là được an nhiên. Chữ an nhiên ở đây tiếng Phạn đang gọi là virajam, tức là vô nhiễm. Vô nhiễm là tâm không bị dính gì nữa hết, không dính thì là an nhiên. Thì đây nói quý thầy dịch sao mình hiểu được thôi, thầy không có rắc rối cuộc đời. Thì vô nhiễm vô ưu thì dịch là vô ưu, nó là không có ưu phiền nữa thì gọi là hết phiền não được. Vô nhiễm là trong đầu không dính líu gì hết, không có bị nhơ bẩn thì an nhiên, an ổn. Mà muốn được như vậy đó, thì phải thực hành những pháp môn tu của Phật, thực hành ba chánh đạo. Trên phiền não hết đó là điều thứ 36. Điều thứ 37 là an nhiên. Rồi còn một điều nữa, ai sống được như thế đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Thì cái điều thứ 38 á, điều thứ 38 á, tiếng Phạn nó là khema, tức là gì? Tức là tâm được an nhiên tự tại. Trên kia đó, để an nhiên đó, thật ra nó là vô nhiễm, nhưng mà thôi để an nhiên cũng được. Phiền não hết vô nhiễm, cho nên phiền não hết an nhiên. Thì cái chính, cái sau cùng đó là tâm được an nhiên tự tại, đó là một cái phước thứ 38. Và đây thầy phải nói tiếng Phạn thì nó hơi khác nhau nha. Cái số 37 á, an nhiên, nhưng mà tiếng Phạn nó gọi là Virajang. Còn cái sau này số 38 á, tiếng Phạn nó là Khema, Khema, tức là tâm được vững chãi, không bị dính mắc với phiền não khổ đau. Người không bị dính mắc phiền não khổ đau cho nên đi đâu cũng được an toàn, tới đâu cũng vững mạnh. Mà như vậy là có phước đức của tự thân. Ngay chính mình đi đâu cũng phước nó nằm ngay trong bụng luôn rồi, ngay trong tâm của mình rồi, không có sợ hãi gì nữa hết. Đó là hết kinh phước đức. Bây giờ vị thấy kinh phước đức, kinh phước đức đó nó quan trọng là sao? Là Đức Phật dạy chúng ta đi từ thấp lên cao, tức là sống trong xã hội, sống trong gia đình, rồi từ từ mới bắt đầu tu, tu tâm, trừ phiền não và sau cùng chứng niết bàn. Nó rất là thực tế. Vậy chúng ta đi sống làm sao trong gia đình đã. Chưa giờ quý vị hãy còn gia đình, vợ chồng con cái, mà thầy bảo quý vị về bỏ hết đi chết nó đâu được. Quý vị phải sống làm sao cho đúng, sống có trách nhiệm. Nếu có vợ, có con thì phải lo cho vợ, cho con đầy đủ. Nó có cha mẹ còn sống, phải hiếu thảo với cha mẹ, phải sống đầy đủ bổn phận của mình. Và nếu mà không đầy đủ bổn phận mà rót người ta như vậy đó, thì quý vị biết làm gì không? Mình gây cái nghiệp oan gia. Mình đang đi tu mà mình đang sống, người ta bỏ người ta đi tu, bỏ người ta đi tu vậy, người ta hận mình, phá không cho mình tu. Kiếp sau mình tu hay là ngay kiếp này mình tu, tới đốt chùa. Nên khi mình phải giải quyết xong những vấn đề nợ nần oan trái với nhau xong rồi, lúc đó thảnh thơi rồi mới đi tu được, chứ không có bỏ ngang xương đi tu là quyệt nợ. Nên là kinh phước đức này dạy cho chúng ta, nếu quý vị nhớ thường tụng rồi áp dụng những cái này trong đời sống hàng ngày, đó chính là tu trong đời thường. Không cần phải chạy vô chùa tu Phật thất 5-6 ngày, hay là tu thiền thất 10 ngày, hay là phải tu những cái pháp hội này pháp hội kia. Mình tu bất cứ lúc nào mình cũng tu được. Dạy cho mình, Đức Phật dạy cho mình tu từng chặng đường của cuộc đời, rất là hữu ích. Trên trong các khóa tu của thầy buổi sáng tụng cái này để nhắc nhở mình sống cho có hạnh phúc. Mình sống cuộc đời này, mình tu hành cũng để có hạnh phúc, mình làm phước cũng để tìm hạnh phúc. Và mình không biết làm phước thì mình tu, mà càng tu càng khổ, đụng đâu khổ đó thì tu làm gì giờ? Hồi trước chưa tu thì còn đẹp, tu xong giờ mặt mày nhăn nhó méo xẹo hết, ai nhìn thấy là tu gì mà ghê dữ vậy. Tu hồi thấy giống như là bà La Sát, ai dám tu. Cái đó là no good advertise. Rồi thôi, thầy tới đây là hết kinh phước đức. Giờ thầy trả nợ quỷ thần. Mấy cái này hôm qua trả lời rồi, sao hôm nay lại nằm đây nữa? Con được nghe giảng rằng tu khổ hạnh sẽ dễ thành Phật, còn chúng con tu lạc hạnh ở thuận pháp có thể thành Phật được không ạ? Tu ở thuận pháp được lạc hạnh hả? Tức là tu sướng hả? Có thể thành Phật không? Thì câu hỏi này đều sai hết, tại vì đâu có chỗ nào nói khổ hạnh sẽ thành Phật đâu. Thầy giảng là tu có trí huệ diệt trừ phiền não mà thành Phật, còn khổ hạnh hay lạc hạnh đều không có thành Phật hết, tại vì cái đó là hai thái cực. Em gái con ly dị, giờ nuôi ba đứa con, nhưng cô rất đau khổ vì cô nghĩ chồng không có trách nhiệm với con cái. Bây giờ con phải khuyên cô em bằng cách nào để giải quyết cái đau khổ đó. Kính mong thầy nghĩ thầy giúp đỡ cho con pháp nào để con được giải tỏa niềm bâng khuâng và rai rứt của chị ấy. Nãy mới nói em gái xong rồi dưới là chị. Thầy chỉ có khuyên rằng cái người đó đi ra đằng kia lấy mấy cuốn băng quan gia, DVD quan gia của thầy đằng kia kia, đem về cho người em gái hay là chị gái gì cũng được xem, rồi để ngâm ngâm nước, ngâm tâm, ngâm tôn để mà tìm ra hiểu được mấy người này đó, thì tại sao mấy người này là trầm luân trong bể khổ, trước hết là ly dị, rồi nuôi ba đứa con đau khổ, nghĩ chồng có trách nhiệm với con cái. Cái này rất là dễ thôi, ly dị ba đứa con, chồng có trách nhiệm với con cái, ra mướn luật sư bắt để trai support đâu đâu có quyền mà trốn quyệt nợ con nặng được vậy. Quý vị, quý vị phải nhờ pháp lý can thiệp vào thôi. Chứ người Việt Nam nếu mà không có trách nhiệm, nếu mà ba đứa con lớn thì thôi, còn ba đứa con nhỏ thì nếu mà ly dị bỏ con cho mình nuôi, mình nuôi không nổi thì sao? Thì ra kêu luật sư bắt anh chồng làm gì đó, coi lương bao nhiêu, nhào lấy lương liền đem về nuôi cho con xong chuyện. Khuyên bằng cách nào? Khuyên đi ra gặp luật sư. Đây là câu hỏi của tổ số 35, tức là tổ 3 cộng với tổ 5 nhập chung. Có vị Phật tử không đồng ý việc mặc tẩn hoặc lờ đi việc quý thầy không tu chân chính như thầy dạy sáng nay. Thầy đâu dạy gì đâu. Vậy nếu người Phật tử có con cháu muốn xuất gia vị thầy không đàng hoàng, thì bắt buộc người Phật tử phải kể rõ thói xấu của thầy đó, chứ lờ đi thì đâu có đúng. Cho dù đó phải là nghiệp của đứa con cháu đó hay không, vì tâm Bồ Tát nên không thể không nói được. Này, câu số 1 nha. Rồi, còn số 2 nữa thì trả lời câu số 1 xong nữa. À, cái chuyện mặc tẩn thầy có nói là cái đó là có vị nào nãy thầy đi vòng vòng á, nghe nói mặc tẩn. Thầy không có nói mặc tẩn hết á. Hồi hôm sáng thầy có nói chữ mặc tẩn đó, thầy đâu có nói câu đó. Trong tổ riêng thôi chứ phải không? À ok rồi, thầy nhớ rồi. Tức là hồi sáng này cảm ơn cô nhắc lại cái đó, chứ thầy không có nói cái này. Quý vị làm thầy hoảng hồn. Sáng thầy nói là khi mà quý vị nhận những cái email mà nói thầy này làm cái này, thầy kia làm cái kia vậy đó, coi như là nói những vị thầy mà tu hành không có chân chánh đàng hoàng đó, thì nếu quý vị muốn biết thì cứ đọc, còn ai không muốn biết thì delete luôn, khỏi cần đọc cho nó bận cái tâm của mình. Còn ai muốn biết thời sự tin tức thế giới đó, để đừng về xuất gia với người đó đó, thì cứ việc đọc cũng không sao, không sao hết đó. Mà thầy chỉ nhắc ra hồi sáng, cái ý thầy nhắc là khi đọc những cái tin tức như vậy đó, cái ý chính thầy nói là phải cho cái program liền là gì, đây là những vị tu hành không chân chính, hay là không có tu đúng, những người tu giả, cho nên mình không có bận tâm nữa đó. Được làm sao để tâm mình nó được an nhiên tự tại, chứ nếu không nó trời thời nay nữa, thời nay Phật giáo tệ quá, thí dụ vậy. Xong mới thầy tu chân chính gì đâu hết, rồi toàn những thầy tu không chân chính không. Đó không phải là những thầy tu không chân chính, mà đó là gì? Đó là người tu giả, những người lừa bịp, không phải người tu. À, chân bỏ qua. Còn bây giờ ấy, chuyện này câu hỏi chuyện khác nè, tức là lờ đi, thầy đâu nói lờ đi đâu. Tức là đừng có để ý thôi, tức là đừng có phiền não. Mà bây giờ trường hợp này là trường hợp khác, tức là con mình nó sắp sửa đi muốn xuất gia với thầy đó thì là chuyện khác, có hiểu không? Giống như Đức Phật dạy là lánh xa kẻ xấu ác, thì mình thấy ai xấu mình lánh xa. Nhưng mà giờ quý vị lại có vấn đề đặc biệt là người xấu ác là chồng và vợ mình thì sao, thì đó là một cái trường hợp khác. Vậy nếu người Phật tử có con cháu muốn xuất gia với vị thầy không đàng hoàng, thì bắt buộc người Phật tử phải kể rõ thói xấu của thầy đó, chứ lờ đi thì đâu có đúng. Dạ được, không cần kể rõ, kể sơ sơ thôi, truyền forward cho nó cái email đủ rồi, đừng kể rõ nữa. Tại mình kể đâu rõ bằng cái email, nó biết gì thì mình thấy đây nè, con có muốn đi tu với thầy này phải không, hay là người này phải không, đây nè ba má nhận được cái email này đó thì gửi sang forward cho con ngâm cứu, đọc thử coi có làm sao. Mà nếu mà đứa con đó, mà nó đọc xong nó nói ai tin chứ con không tin, con cứ muốn xuất gia với người này, thì lúc đó làm gì, cho mày đi luôn đi. Thì lúc đó đứa con mình nó vô minh quá rồi thì đáng chịu, thì thầy nào cho đó. Cho đi đi đến khi mà nó tu với thầy đó xong rồi nó về, thầy sẽ nói ok, welcome home. Thì giờ cái vấn đề thầy hiểu vấn đề này cũng Huy muốn nói rồi. Tức là to say or not to say, nói hay không nói. Cái này là vấn đề này tế nhị. Nếu mà nhiều quý vị đặt nặng vấn đề quá, mấy ông thầy đó ở Việt Nam thì kệ người ta đi. Thì thường mấy thầy nào mà xấu mà gần chùa mình đó, ngay kế bên nhà mình đó, thì mới tính. Còn mấy thầy đó ở xa lắc xa lơ đâu thì thôi kệ đó. Giờ nói trường hợp thầy kế bên chùa, kế bên nhà mình, mà biết thầy đó, cái vị tu sĩ đó không có đàng hoàng thì sao? Nói hay không nói? Có thể nói mà có thể không nói. Tùy trường hợp. Nếu mà cái vị thầy đó mà chỉ làm chuyện xấu, mà nó chỉ có liên quan đến cá nhân thôi đó, như thầy đó uống rượu hay là thầy đó hút hay là làm cái gì bê bối đó, không có cái tư cách, thì mình không chơi nữa. Rồi thôi, mình lánh xa, lánh xa kẻ xấu ác. Nãy giờ thì chúng ta đọc kinh đó, Đức Phật không có nói chúng ta phải vạch trần tội lỗi của kẻ xấu ác. Nãy giờ quý vị học kinh cùng với thầy đâu thấy đâu, chỉ có lánh xa thôi. Nên vạch trần tội ác của kẻ xấu ác, Phật đâu nói câu đó. Thì giờ mình xui xẻo, mình tu không có khéo cho mình đụng mấy người như vậy. Thầy sáng thầy nói đó, mình đụng mấy người như vậy là tại vì không có cái duyên lành. Cho nên mình ồ thế chưa, mình tu vụng tu quá thôi mình tránh đi. Nên mình tránh, mình thấy người khác nghèo vô thì sao giờ? Thì người khác nghèo vô mình cho họ dính, họ sẽ biết mùi. Ừ, nhưng mà người đó là, nếu người đó là người khác thì kệ người ta. Tại sao? Tại vì người đó có duyên với lại cái người kia, vi vị tu sĩ kia. Mình hồi trước mình cũng có duyên với lại Thanh Hải vô thượng sư, rồi mình chịu nó nghĩ ra. Và những người khác cũng nhào vô, cho người ta vô người ta sẽ thấy. Nhưng mà con mình nó muốn vô thì lúc đó mình mới can thiệp. Lúc đó mình được quyền nói với con cái của mình, nói đừng vô. Ba má biết vô nó không tốt, tại người tu sĩ làm cái này mình có quyền nói. Mình nói cái sự kiện thôi nha. Tức là đừng có nói cái ý của mình, tức là sự kiện đó. Tức là tiếng Anh nó gọi là matter of fact. Tức là cái người đó làm cái gì mình nói làm cái đó thôi. Vì đó ăn vụng nè, ngay ngủ nè, ngáy nè, mình nói cái đó thôi. Chứ đừng nói thầy đó bê bối lắm. Bê bối là bê bối cái gì? Bê bối gì giờ? Mình đâu biết. Mình nói những cái sự kiện thôi, giống như journalist đó. Có gì không? Nói journalist nó ghi là hôm nay tụi ISIS cắt cổ cái người Mỹ. Rồi hôm nay ISIS cắt cổ người Mỹ, cái đó là gì? Sự kiện đúng đắn, tức là sự kiện như thật. Nó cắt cổ, nói cắt cổ. Còn nhà mình không nói vậy, nói trời ơi tụi ISIS nó độc ác tàn nhẫn vô nhân đạo, không đội trời chung, nói tùm lum hết rồi. Nó làm gì không biết, chỉ biết nó tàn nhẫn ác độc vô nhân đạo. Phải nói cái phát thôi, còn nó làm gì, mình chỉ nói cái sự kiện nó làm như vậy. Thì giờ nói cái người tu sĩ đó là không tụng kinh nè, ngủ suốt ngày nè, ăn thịt nè, uống rượu nè, vậy thôi. You decide. Không nói. Quý vị hiểu không? Tức là mình nói, lúc khi mình nói như vậy đó, mình không có phạm vào cái lỗi gì, nói lỗi tứ chúng. Mình chỉ nói sự kiện thôi, mình làm nhà báo, mình nói thôi. Còn như mình không phải làm nhà báo, mình làm gì, làm nhà văn hay là làm quan tòa kết tội, làm cái này cái kê ra một đống tội, một toàn là cái tội đó mình địa. Cho nên trường hợp mà có con cháu mà muốn xuất gia với vị thầy không đàng hoàng thì bắt buộc người Phật tử phải cảnh cáo thôi, chứ đừng có kể rõ thói xấu. Cảnh cáo nói coi chừng với nhà, đụng coi chừng, đụng nhổ cái lửa đáng chịu á. Thì nếu mà cái người kia đó, ngay cả con cháu hay người thân của mình, mà nếu nghiệp nặng đó, thì sẽ nhân duyên sẽ xui khiến cho nó vẫn tiếp tục. Có vậy thôi, khi mà nó có nhân duyên rồi, quý vị có cảm cách mấy nữa là cũng không nghe. Thì rất nhiều trường hợp rồi, cái người đó muốn xuất gia với thầy đó, mấy người kia nói trở làm thì nhanh như vậy, từ từ thôi, để ý điều tra có ra sao. Nó không được, thấy vút quần nhào vô, xong rồi lúc đó mới té ngựa ra cái về ra. Tại sao không biết, không nói tôi nói rồi mà không chịu nghe. Đó, thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên khi mà cái nghiệp đó, nó đưa đẩy, nó thu hút nhau, cho nên cái người nào mà đầu tiên hết dính vào những cái người không đàng hoàng đó, là mình có nhân duyên với lại những cái người đó. Nếu mình có phước 70 đời đó, thì các ai nhắc thì mình nhớ, còn nếu mà mình nghiệp nặng quá, người ta nhắc cũng không nghe, đáng chịu. Vậy thôi, thì cái đó gọi là xả. Rồi sang câu thứ hai, làm thế nào để Phật tử chưa quy y tìm được vị thầy chân chính để được thầy hướng dẫn tu tập? Xin thầy vui lòng để thêm. Để chưa quy y tìm được vị thầy chân chính hả? À, thật ra quý vị muốn quy y đó thì quy y thầy nào cũng được hết, sao hết. Nhưng mà khi mà muốn tu học với một vị thầy đó, thì rất đơn giản thôi. Thầy hỏi quý vị, khi quý vị sắp sửa lấy chồng, quý vị lấy chồng sao? First come first serve. Tức là anh nào tới gõ cửa nhà mình cầm cái nhẫn, cái bông hoa xin là làm chồng, quý vị ok liền hay quý vị làm gì? Quý vị làm gì quý vị? Không, cái này thầy, quý vị hỏi thầy, thầy hỏi lại, y chang nhau thôi quý vị. Khi quý vị lấy chồng, quý vị lấy làm sao? Quý vị overnight, tức là người ta mới gõ cửa cái hey, cầm cái nhẫn đưa ra, cầm bông, cái bó bông mà đưa ra, quỳ gối xuống, dâng lên, nói gì đó thầy không dám lặp lại. Thế mình nhận rồi hả? Phải vậy không? Quý vị phải vậy không? Hay là ít nhất phải trải qua mấy tháng, hay là mấy tuần, hay là mấy ngày để dò la tin tức. Quý vị có ai lấy chồng lấy vợ mới quen 2 ngày lấy không? Ở đây có ai mới quen có 1 ngày 2 ngày lấy không? Hay là 1 tuần lễ lấy liền? Thì đây cũng vậy đó. Thì giờ cô này, người Phật tử này hỏi thầy, làm sao, làm thế nào để chưa có y mà tìm được vị thầy? Muốn tìm thì gọi là tìm được thì phải đi tìm, phải searching, phải vô Google. Thật ra thời này cũng dễ lắm rồi. Thì cái người Phật tử, có người Phật tử đó, tại vì có nhiều thầy ta ở những nơi khác đó, mà khu đó mang tiếng quá rồi, kê bỏ xứ đi sang xứ khác làm ăn buôn bán, không phải làm chùa chứ. Thì những người Phật tử ở khu mới đâu biết đâu, mà thầy nay có Google nó biết, Google Facebook biết. Thì quý vị chỉ muốn xuất gia quý vị thầy đó, nó đánh tên nó đã, thì Google nó sẽ đi tìm cho quý vị. Thì khi vị có vị Phật tử nó xuất gia với thầy đó xong xuôi hết rồi, làm lễ xong xuôi hết rồi, cái về nhà mới mở ra Google, chết chưa cho nhìn thấy tên thầy này ở chỗ kia, cho làm ăn mê mối đủ thứ hết mà giờ chết rồi, vừa mới quy y cạo đầu thọ giới rồi, giờ sao giờ thôi lại bỏ giờ sao. Cho nên trước khi làm gì nó phải, thời nay nó này, thầy nói đùa mà nói thật, là Google cứ Google nhé. Tại thời nay dân chúng người ta đưa tin lên nhanh lắm quý vị, có gì đưa lên hết à. Muốn tìm vị thầy đó thì phải tới lui yết kiến bậc sa môn, dự pháp đạo học hỏi, tới đó gặp thầy, tới lui cúng dường, mua bánh mì, đi sandwich đem tới, xong rồi ngồi xuống hỏi đạo. Thì hồi xưa thầy đi tu là vậy đó quý vị, thầy tới mỗi chùa, thầy gặp mấy thầy đó ngồi hỏi đạo, tới lui nhiều lần, coi có hợp ý không, hợp gu không, có thích hợp không, rồi mới đi đó. Chứ chẳng lẽ mới thấy chùa tới cái bên mới mở chùa cái chạy sang xin quy y kháng chịu, cái đó tại mình không có chín chắn. Nhiều quá. Xong rồi. Rồi, cái nào xong rồi để qua đây. Câu hỏi của tổ 6, tỉnh giác không phóng dật. Quý vị hỏi nhiều câu rắc rối khó quá. Các chùa có nên tổ chức gây quỹ văn nghệ hát nhạc đời sổ số không? Cái này quý vị nó tới hỏi mấy thầy chủ trì đó, để hỏi thầy. Thầy trả lời nói đó, tỉnh giác không phóng dật, quý vị đem cái kinh này tới trình cho thầy Phật dạy tỉnh giác không phóng dật. Vậy các chùa có nên tổ chức gây quỹ văn nghệ hát nhạc đời và sổ số không? Thầy tính sao? Bạn nói với thầy chủ trì đó, hỏi thầy chứ siêu làm gì? Thầy trả lời rồi đó, quý vị tới đó hỏi mấy thầy đó. Rồi câu số 2, hiện nay có quá nhiều chùa, Phật tử phải làm sao? Thì thấy chùa nào thích hợp thì đi. Rồi xong. Nếu ai bắt mình phải đi hết đâu phải hỏi. Dạ, kính bạch thầy, con rất muốn giữ giới không sát sanh, nhưng khi mua bao gạo về trong đó có mọt thì con phải bắt ra thả xuống nước làm cho nó hết sống để không có bò tùng luôn trong nhà. Rán cũng vậy, con phải xịt thuốc cho nó về cực lạc. Khi làm như vậy trong lòng con rất bực tức, mặc cảm phạm tội sát sinh. Bạch thầy, con phải làm sao trong tình huống này? Cảm ơn thầy. Quý vị có bị vậy không? Khi quý vị bị bệnh ở trong người đó, quý vị bị vi trùng trong người, quý vị có uống thuốc không? Có uống thuốc không quý vị? Uống thuốc vô nó làm gì? Giết vi trùng hả? Chết rồi. Rồi sao lúc đó quý vị cũng hỏi câu hỏi đấy. Vậy quý vị khi quý vị bị căng xe, quý vị đi làm gì? Đi cắt nó, đi mổ nó, xong rồi bắn radiation, rồi uống thuốc vô cho nó chết luôn đó. Thì quý vị cũng làm gì? Sát sinh vậy thì giờ sao bây giờ? Thì bây giờ đó, mình phải lựa chọn. Một là mình sống hay hai là nó sống. Nếu mình không sát sanh đó, thì nó sát mình. Có vậy thôi. Nhưng trường hợp này cũng vậy. Thì giờ đó, nó có một cái phương thức. Phương thức này sát sanh với tinh thần Bồ Tát. Tức là sao? Giờ khi quý vị sát sanh đó, thì quý vị phải xin phép nó. Nói nó là ta không có muốn giết các người, nhưng mà các ngươi làm phiền não quá. You are so annoying. Các ngươi phiền não quá, các ngươi gây bệnh tật cho dân chúng. You not welcome here. Thì quý vị warning nó 3 lần, cảnh cáo nó 3 lần. Thì quý vị sau 3 lần mà nó tiếp tục đó, thì quý vị nói ta sẽ ra tay. Thì khi ra tay đó, thì khi ra tay thì chỉ chú cho nó. Thì quý vị biết là dân mỏ da đỏ đó, khi họ đi săn đó, thì họ có cái tục lệ. Ở đây có ai chơi mỏ da đỏ không? Cô kia ở Oklahoma tới chắc cũng không có chơi với dân da đỏ. Oklahoma là chỗ của xứ của mỏ da đỏ. Ở đây quý vị ở Mỹ mà không biết mỏ da đỏ hả? Apache nè, Cherokee nè, Sioux nè, mấy mỏ da đỏ quý vị không chơi hả? Thì dân Native American á, dân da đỏ ở đây đó, họ sống rất là hòa hợp với thiên nhiên. Thì tục lệ của họ mỗi khi họ đi săn á, thì họ phải làm cái buổi lễ, họ đốt lửa lên, rồi họ làm đánh trống múa cái lò đun tung á, mấy cái mọi da đỏ nó cầm mấy cái sạch đó quý vị. Thì ra trước khi họ đi săn á, họ làm cái buổi lễ, họ xin mẹ đất Mother Nature là chúng tôi cần đồ ăn, xin cho chúng tôi đồ ăn, tức là phải đi săn. Thì họ nói là xin cho chúng tôi đồ ăn và những con thú nào mà tới số mà nạp mạng chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ bắt được nó, còn những thú khác lo chạy trốn đi. Thì trước khi săn như vậy đó, thì họ đi vào rừng đó, họ mới làm ồn lên, họ khua trống làm sùm hết để cho thú vật nó làm gì? Sợ bỏ chạy. Mà mấy con lười biếng năm chục chạy, tức là mấy con nó tới số rồi, mấy con nó hãi bằng mê ngủ không chịu chạy. Thì sau nó họ làm một lần cho một lớp đi tới lao dùng khua hết, xong cái lớp đi về thì lớp sau mới mang cung tên đi tới. Thì những con thú nào đó mà chưa chạy đó, thì lúc đó họ bắn, họ đem về họ ăn. Thì mình cũng mắc trước vậy đó, cảnh cáo 3 lần. Dán trong 3 ngày nữa ta sẽ đi xịt thuốc. Bây giờ là 5 giờ kém 15 ngày 13, đúng 5 giờ kém 15 ngày 16 ta sẽ đi xịt thuốc. Các ngươi người nào muốn sống thì phải ra rời khỏi cái nhà này, chạy sang nhà hàng xóm dùng. Chúng phải chạy chỗ nào chứ, chạy ra khỏi nhà mình thì chạy đâu giờ, chạy sang nhà hàng xóm. Quý vị phải cho nó chỗ đi chứ, chẳng lẽ quý vị đuổi nó đi rồi không cho nó đi đâu hả? Quý vị đặt thử đi, tại vì mấy con vật này nó có cái tánh linh, quý vị, nó có tánh linh, thì khi phát ra nó làm cái luồng tư tưởng như vậy đó, là tụi nó nói với nhau, nó không mà nó nói nhau, quý vị có thấy tụi nó nói nhau, nó dán nó chạy, quý vị không chơi dán, dán nó gặp nhau xong cái hai cái anten nó đụng đụng anten kia, nó truyền high speed internet, nó truyền cái wave sang giống như thời nay nó gọi là NFC, nó near field communication, thì nó nói chuyện với nhau. Xong rồi bà con cô bác gia đình họ hàng nhất sang nhà bên cạnh, thì con nào ở lại đó, con nó tới số thì quý vị cứ xịt cho nó chết. Nhưng khi xịt cho nó đó, thì quý vị xì chú bắn sang trước nha. Nam mô A Di Đà Bà già đã tha già đã già đã địa nhật tha, xịt cho nó. Xong rồi nó nằm cụ quay cu đơ ra, xong rồi nó thì quý vị mới mở thành Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn nó về Cực Lạc, nó về được. Lại con đó nó không đi chùa. Thầy giờ nãy giờ thầy nói rồi, quý vị hiểu rồi. Thì khi mà mình bắt những con này ra, khi bất đắc dĩ phải giết nó, tức là phải mời nó về cõi khác, thì quý vị chỉ chú và nói với nó rằng ta không có muốn giết ngươi, nhưng mà cái bất đắc dĩ, tại vì nếu mà để quý vị sống, quý vị là gây ra bệnh tật cái gì nguy hiểm quá, chúng tôi không có chấp nhận. Nhưng mà nếu muốn tránh cái này, muốn lưng tâm đừng cắn đứt á, thì qua lên nó ba lần, trong thường dán nó đi, nhưng mà mấy con mọt nó không chịu đi đâu, tại nó ngu lắm. Quý vị lấy nó ra xong rồi để nó, thầy cũng bị rồi, nhưng mà cuối cùng thầy nói đi, nó không đi, hồi nó chết khô hết rồi, thầy chưa kịp làm nó chết khô hết rồi. Tại khi mà nó moi nó ra khỏi cái gạo đó, là cái da nó yếu lắm, nó chịu nổi. Thầy cũng để lâu quá, gạo lứt á, gạo trắng không có, gạo lứt nó hay bị lắm. Thầy cũng kiên nhẫn moi nó từng con một, để lên đĩa rồi mời quý vị đi chơi chỗ khác, không biết đi đâu bây giờ, nó đâu biết đi đâu. Nói nó thì mình không muốn giết nó, mà để nó tự động nó nhập diệt lấy mình, nhấc nó ra khỏi, không cần giết nó, thầy chỉ nhấc nó ra khỏi thôi. Còn cô này làm gì ghê quá, bỏ nó vô nước rồi. Nó đâu biết lội đâu, mà lội cái gì, nhấc nó ra thôi. Thầy cũng vậy, thầy cũng bị nhấc nó ra để trên đĩa thôi, xong rồi chỉ chú cho nó, nói cho nó biết. Nó để nó hồi là ngày hôm sau là nó khô chết, không cần giết nó, để cho nó chết tự nhiên. Còn dán thì nói nó, nhưng mà làm cái gì thì làm, nhớ chỉ chú cho nó. Kính thưa thầy, 8 năm về trước con đi làm, con thấy xung quanh bạn bè bệnh than khóc ngặt nghèo, thì con xin Quan Thế Bồ Tát cho con bệnh thế cho họ. 2 năm sau con gặp phải bệnh ngặt nghèo, tất cả bệnh của họ con đều lãnh hết. Con nghĩ con chỉ bệnh vài năm rồi hết, nhưng đã qua lâu, bây giờ con khóc và xin với Quan Thế Bồ Tát lấy lại bệnh, nhưng Ngài không trả lời. Bản ngã của con lúc đó quá cao, bây giờ làm sao con sám hối cho hết bệnh. Hàng đêm con đều tụng chú đại bi, làm sao con trả nghiệp không bị hành xác. Cái trường hợp này đó, người này thầy không biết tu theo pháp môn nào, tu theo pháp môn Quan Thế Bồ Tát thì cũng khá lắm. Nếu mà đúng như vậy đó, thì người này phải đáng chịu thôi. Tại vì mình xin gì được cái đó là mừng quá rồi, cầu lên cảm ứng Quan Thế Bồ Tát mà bây giờ cảm ứng rồi thì giờ muốn gì giờ. Tức là người này đó thấy bạn bè bệnh, thì người này phát cái tâm đại Bồ Tát xin lãnh dùm cái bệnh của người khác, nhưng mà đâu có được liền đâu, phải 2 năm sau mới chuyển qua, cho 2 năm sau mới bị bệnh. Rồi người này nghĩ là bệnh vài năm rồi hết, thì cái đó mình nghĩ thôi. Tại trước khi mà xin chuyển qua đó, cái này là cũng là cái này nó gọi là háo thắng, tức là nói thôi đưa đây tôi lãnh hết cho, lãnh bao lâu, tức là người nào mà quý vị đang mang nợ đó, người ta muốn chuyển cái nợ sang quý vị đó, đưa tôi lãnh hết cho. Khi lãnh rồi tưởng người ta trả nợ còn 2 năm nữa là hết thì mình lãnh, bây giờ ta chuyển sang rồi nên coi giấy lại 20 năm sau mới trả hết thì chết mình rồi. Tại mình lúc mình xin mình ký giao kèo không chịu nhìn kỹ, không chịu đọc kỹ, nên là xin lãnh hết rồi, đến khi lãnh hết rồi đó thì giờ chịu không nổi, giờ muốn trả lại. Thì xin văn thấy một tát đó, thì ngài không trả lời tới ngài, không có đồng ý nữa, cho nên ngài cứ bắt mình lãnh hoài. Thế làm sao sám hối cho hết bệnh? Cái này nó thật sự đông hạnh như vậy. Nghe người này nói vậy thì thấy nó giống như thiệt rồi đó. Nhưng đối với thầy thì thầy thấy không phải vậy. Tại vì đó, bệnh đó là của ai, người đó phải trả cái nghiệp đó. Còn khi mình xin đó, trong pháp môn Tây Tạng nó cũng có cái pháp môn đó, nó gọi là tông len. Hồi xưa thầy có tu với Tây Tạng, có pháp môn gọi là tông len. Cái pháp môn đó là như vậy, là không phải xin thường đâu, phải quán tưởng. Tức là khi người đó đang bệnh nào đó thì mình phải quán tưởng, mình hít vào đó, cái bệnh của người đó nó bay vào, nó thành khói đen, nó bay vào lỗ mũi của mình. Cái khói đen nó chạy vào tim của mình. Xong rồi đó, nó vào tim của mình xong rồi mình thở ra khói trắng, khói trắng chạy sang người kia. Đó, mình phải thực tập rất là nhiều. Chứ không phải là mình muốn lãnh bệnh của ai là nó vô mình liền. Không có dễ như vậy. Tại vì cái người đó bị bệnh, tức là người đó phải trả cái nghiệp của họ. Người khác xin không có được, không phải dễ xin. Mong phải xin khơi khơi như vậy. Mà ngay cả mình xin á, xin quan thế Bồ Tát cho con lãnh dùm nó đi, nhưng mà quan thế Bồ Tát thấy cái bệnh của cái người này đó, họ phải trả, không có ai lãnh dùm được, thì ngài cũng không có quyền đi trái với lại luật nhân quả. Vì hiểu không? Đối với thầy cái này nó là một coincidence, một cái sự trùng hợp. Và đến ngày giờ nào nó đến cái nghiệp của mình nó trổ ra đó, thì đúng lúc đó nó đến phiên mình bị cái bệnh đó. Giờ cái người này bị căng xe, người đó đâu có xin thế dùng căng xe người kia đâu. Người kia căng xe chết rồi hay hết rồi. 2 năm sau ông chồng bị căng xe, chồng căng xe xong rồi chữa hết bệnh rồi đó. Xong rồi đến vừa hết bệnh xong đến bà vợ bị căng xe. Nên bà vợ nói, ủa sao ông chuyển bệnh căng xe sang tôi hả? Đâu phải. Bệnh đó, nó có nhiều loại bệnh, nhất là bệnh nặng và bệnh khó chữa. Đó là những cái bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp tức là gì? Là cái người đó phải trả cái nghiệp đó để nếm cái mùi hồi xưa đã làm cái việc ác nào đó. Cho nên ngay cả các vị đạt ma cao cấp mà muốn giúp đệ tử, muốn lãnh dùng cũng không lãnh được. Mặc dù các ngài tu rất là khá, tu cái pháp môn rất là mạnh, có thể hít vào được, có thể lấy được, nhưng mà nhiều lắm là chỉ làm thuyên giảm thôi, chứ không có thể là lấy hết cái bệnh ra được. Và khi mà làm như vậy là bị ngay lập tức, right away, tức là lấy cái energy đó vào người mình liền, lãnh cái đó. Đó, quý vị nào đọc chuyện Nirlanipa đó, là cái có một cái ông Gishe đó đó, ông cho thuốc độc cho Nirlanipa uống chết. Nirlanipa là thánh tăng thì Nirlanipa dư biết cái đó mà ông uống vô. Rồi cái ông Gishe đó, ông chờ coi Nirlanipa có chết không, Nirlanipa không chết, ông tỉnh bờ. Cái ông nói, trời ơi, ông có biết tôi cho ông thuốc độc chết không? Bảo biết. Tại sao ông lại uống? Tại vì ta muốn cứu cái mạng của người, cho người làm độc ác lắm nhưng mà ta vẫn uống để ta digest nó. Thì Gishe hỏi, nhưng mà ngày uống này thấy làm sao? Nirlanipa là người muốn biết nó đang hành ta cỡ nào phải không? Muốn biết thuốc độc của người cho ta uống là hành ta cỡ nào phải không? Ta cho người coi. Nirlanipa mới lấy cái tay đụng vào cái cửa nó run lên bật bật, nó run lên như vậy cho người thấy là nó hành hà giống như vậy, truyền cái energy, nó bé cái energy trong người nó ra cái cửa thuốc, cái energy của thuốc độc nó làm cái cửa nó rung lên như vậy. Thì cái ông kia sẽ cái sụp xuống để lại xong thôi. Ở đây đó, đơn giản trả lời rằng đó, thì giờ hàng đêm ráng tụng chú đại bi, thật ra này là cái người này tụng chú đại bi đó để làm cái gì mới được. Đa số chúng ta tụng chú đại bi để trừ nghiệp. Nhưng mà bây giờ đó, thầy phải nói thêm đó, cái người này bị bệnh đó, là không có phải đương nhiên hồi trước nghĩ là mình lấy dùng chúng sinh, nhưng mà không phải đâu. Bản ngã của con lúc đó quá cao, tức là người này thấy là lúc đó là mình cũng cao hứng muốn làm đại Bồ Tát nhưng mà như thế chịu không nổi. Ra bây giờ đó, là phải sám hối và tiếp tục xin thay thế những ai mà đau bệnh, tôi xin lãnh dùng. Tại đằng nào mình cũng đau rồi. Thế giờ nếu mà những người nào mà đang đau đó, thì xin cái đau của họ vô con tiếp, con nặng nhùn, thì người đó sẽ mau hết bệnh. Chứ còn mà bây giờ mà tiếp tục tụng chú đại bi đó, mà để cho nó hết đó, thì nó không có hết. Tại sao? Tại giờ mình vác vô rồi mình muốn đẩy ra là cái tâm ích kỷ. Hồi xưa đó là mình cái tâm đó, là mình thấy là mình đại bi mà là cái tâm háo thắng. Bây giờ ngươi háo thắng thì cho ngươi biết, ngươi muốn biết cái mùi háo thắng nó ra làm sao thì giờ ngươi nếm đi. Ngươi ngon thấy không nè, ngon thử đi. Lãnh cái bệnh con ra làm sao, rồi lãnh vô. Lãnh vô là biết rồi, chịu không nổi, cũng muốn đẩy ra, trễ rồi. Thì giờ người này đó, lỡ rồi phải lỡ luôn, làm Bồ Tát luôn cho rồi. Thì giờ mỗi lần đau bệnh như vậy đó, thì thay vì chỉ chú đại bi như vậy, như bác sĩ hả? Cũng được, đi bác sĩ, đúng đi bác sĩ tốt. Nhưng mà ngoài cái việc đi bác sĩ á, thì người này tập quán tưởng luôn. Tức là bây giờ những cái bệnh hoạn nào của chúng sinh á, tới đây con hốt hết, đằng nào cũng đau rồi, nó đau luôn, một mình con lãnh thôi, cho người ta bớt lãnh. Thì làm như vậy đó thì sẽ hết. Nhưng mà phải có gan lắm. Hồi xưa gan háo thắng, còn giờ gan thì có trí tuệ, biết cái này khó thì sẽ hết. Đó cũng giống như hồi xưa có cái người nghèo đó. Có mấy bà già bác nghèo quá thì xin ăn, thì ngày ca chiên riêng á, muốn giúp cho bà già này hết cái nghèo, muốn đi tới nói bà cúng dường cho tôi đi. Bà nói tôi nghèo quá, đâu có gì cúng dường cho ngài. Không có gì hết hả? Có cái nghèo của bà đó, cúng dường cho tôi đi. Cả cái nghèo cũng xin cúng dường, chỉ có nghĩ thôi, tôi xin cúng dường cho ngài cái nghèo của tôi thôi, thì bà sẽ bớt nghèo đi. Giống như là thời xưa khi mà Đức Phật hãy còn làm chúng sinh Bồ Tát, trồi lên sụp xuống, ngài xuống địa ngục. Nó ngài có số địa ngục quý vị. Xuống địa ngục nghỉ nóng, tại trên Houston nóng quá, mát quá, ngài xuống như địa ngục nghỉ nóng. Thì ngài xuống địa ngục, quý vị biết câu chuyện đó rồi. Thì tất cả những tội nhân phải đội một cái vòng lửa trên đầu. Thì khi đó ngài khởi cái tâm Bồ Tát lên, nói trời ai cũng đội hết, 10 người mỗi người 10 cái đội, người nào cũng lên hết, thôi đằng nào cũng đội rồi, tôi đội dùng mấy người kia luôn đi. Thì khi ngài phát cái tâm Bồ Tát muốn đội dùng những người khác đó, thì ô hay, nghe mấy cổ vừa mới nói thôi quỷ sứ đưa hết chính cái kia ta đội cho, vừa mới nói xong cái ngài ra khỏi địa ngục, ngồi trên trời. Tại sao? Vì cái tâm Bồ Tát muốn lãnh đau khổ chúng sinh thoát khổ. Giờ mình muốn làm Bồ Tát, hồi trước mà mình làm Bồ Tát dởm, chưa cái thấy cái sức của mình làm Bồ Tát mà dám ra tay Bồ Tát, thì Bồ Tát mới nói cho mày làm thử đi, làm đi. Bây giờ làm Bồ Tát rồi là bất đắc dĩ thôi, không làm nữa không được, ngậm lỡ rồi. Bây giờ tôi đang bị rồi, mỗi ngày đằng nào cũng đau, thì người nào đau giống con đó, xin cho con lãnh dùng. Mà nếu mà dám nghĩ được cái tâm đó, đó thì cái bệnh này nó sẽ hết. Tại sao? Vì nhờ cái tâm từng đi Bồ Tát của mình. Nó có bị thấy nó ngược đời như vậy đó. Người đã nghèo rồi không có gì cúng, bất cứ cái gì cũng cúng được hết, một hạt gạo cũng cho luôn nữa, thì từ từ mới chuyển được cái nghiệp nghèo của mình. Câu hỏi của nhóm 1: hiện giờ ở Houston đang có tình trạng sư giả đứng xin ở các khu chợ hoặc cửa hàng đông người qua lại và đứng suốt ngày, qua cả giờ ngọ luôn. Vậy có nên cúng dường những cái này không? Đơn giản là không. Rồi xong. Quý vị đã biết là sư giả, quý vị cúng dường làm gì? Vừa quý vị, cái người hỏi này quá rõ rồi, vừa biết sư giả, vừa biết luật là không được ăn dường sau giờ ngọ. Vậy nên cúng dường không? Thì trả lời đơn giản là không. Câu thứ hai: một số người hành nghề chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, dân là bảo hiểm nên rất giàu, và họ có cúng dường cho chùa, cho chư tăng ni, như vậy họ được kể là có công đức hay không? Dạ, trả lời là không. Họ cúng tùy họ ăn gian 10 mà họ cúng 9 thì họ còn phải còn thiếu nợ 1. Còn nếu họ ăn gian 10 họ cúng 11 thì họ còn chút phước. Câu số 3: Phật tử rất muốn cúng dường nhưng làm sao phân biệt được ai là chân tu? Chỉ sợ mình không đủ khả năng để nhận ra chân hay giả. Rồi, câu này hay. Quý vị muốn cúng dường đó, không được ai là chân tu. Khi quý vị cúng, quý vị thật ra quý vị cúng cho Tam Bảo, Cho nên quý vị đừng có cần biết ai chân tu đâu. Trừ khi nào quý vị muốn cúng cho cá nhân một vị thầy nào đó, thì mới tìm hiểu. Còn nhờ quý vị cúng dường đó là cúng dường tăng bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Cho nên người này muốn hỏi là ai là chân tu, tức là muốn cúng dường cho cá nhân vị thầy. Thì giờ nếu mà mình tâm mình vô tư, không có cái người này đã không hơi rắc rối rồi. Cho nên người hỏi này đó thì thầy trả lời đơn giản thẳng cho cái người này là nên tìm hiểu. Muốn biết ai là chân tu hay không thì nên tìm hiểu, theo dõi. Có vậy thôi. Theo dõi thôi, vị thầy này làm gì, nói gì, ăn gì, uống gì, vậy thôi. Thì từ từ quý vị sẽ tìm ra thôi. Cho nên khi mà quý vị không phân biệt được, tốt nhất đừng có để ý những người đã làm gì. Mà nếu mà lỡ biết họ là sư giả thì đừng cúng dường. Còn nếu không thì vô tư, tới thấy người ta đây là vị sư thì mình cúng dường, tại vì người này là đại diện cho tâm bảo, mình cúng dường. Thì thật ra đơn giản, quý vị thật ra không phải, quý vị đừng có đặt nặng vấn đề sư giả thì nó quá rộ liễu rồi. Còn những quý thầy nào mà xuất gia đàng hoàng, có nguồn gốc, tức là có thầy, có tổ biết, thường thường những người xuất gia nó hỏi sư phụ của thầy là ai, hòa thượng này, hòa thượng kia mà mình có biết đó, thì là coi như ok, tin tưởng. Trừ như khi cái vị đó mà làm những cái chuyện mà sai lầm mà nó đưa lên internet tùm lum hết đó, thì lúc đó thì mình ngưng thôi. Chứ còn quý thầy bình thường thì đừng có đặt nặng vấn đề này, hiểu không? Mấy câu hỏi nào dài quá thì nhường lại sau cùng. Rồi, câu hỏi của nhóm số 7. Thứ nhất, mandala là gì? Mandala đó, nó tiếng Anh đó, nó gọi là sacred geometry, tức là một cái mô hình linh thiêng mà nó cân đối. Nên quý vị thấy lúc nào cũng có, nó đâu có méo hả? Quý vị thấy mandala méo không? Luôn luôn nó cân đối. Có ai thấy mandala của các sư Tây Tạng tới đây làm mandala không? Họ làm nó cân đối đông tây nam bắc bốn góc này nọ, phải không? Đó. Thì mandala đó, nó là, nó tượng trưng cho một thế giới, một cảnh giới của chư Phật. Cho nên nó có những cái mandala của Phật A Di Đà, mandala của Quan Âm Bồ Tát, mandala của Dược Sư, vân vân. Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Quý vị có bao giờ thấy các vị Tây Tạng tới làm mandala bằng cát không? Ai chưa thấy giờ về lên? Chưa thấy mà không biết không? Chiều nay về lên Google nữa, gọi là sen mandala. Đó là những cái hình. Thật ra là làm cát là nó không phải bằng cát đâu, nó vẽ, nhưng mà các ngài nó một cái truyền thống làm bằng cát để sau nó xóa đi. Nhưng mà đa số mandala quý vị thấy hết rồi, đây có vài người giơ tay thôi, chứ đa số người biết mandala của Tây Tạng là gì đó. Nó là những cái hình biểu hiện cho cảnh giới của chư Phật mà biến thành 2D, tức là 2 dimensions. Thật ra những cảnh giới nó là 3D, 3 chiều. Nhưng mà 3 chiều khó làm quá, cho nên họ phải làm thành 2 chiều, tức là vẽ thôi. Nó có vậy thôi. Thì mandala là như vậy. Nó là cái symbol, cái biểu hiện tượng trưng cho những cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật nó không phải vậy đâu nha. Cái này nó là symbolic nha quý vị. Cái thể hiện giữa biểu tượng với lại hình thiệt nè. Cho nên ở cảnh giới chư Phật sao mà vuông vắn vậy? Không phải. Nó là biểu hiện symbolic thôi. Câu số 2 là hiện tượng trong mấy tấm hình này có ý nghĩa gì trong Phật Pháp? Đây là một số hình, hình như thầy thấy, thầy đoán chắc chùa Việt Nam, tượng Phật Ngọc. Đây nó có một số hình, gọi là sơ quý vị coi. Đây là những cái hình, khi mà quý vị chụp hình đó, nó có những cái, có những cái hình nó gọi là photographic effect, tức là do những cái lăng kính của những cái máy hình chụp đó, nó khác nhau. Thầy nói vậy không nghĩa là thầy không có tin những cái hình hoa trời mà đàn nam mà hồi xưa có một thời vang bóng ở Houston đua nhau thỉnh Phật Ngọc tới để mà tới, không phải để mà đảnh lễ Phật mà tới để đua nhau chụp hình mà Đà La trên trần rơi xuống. Thì đối với thầy những cái hình này đó nó là những cái phê của những ống kính. Dạ. Tại khi mà khi quý vị ánh nắng mặt trời đó, tại cái này là hình chụp ban ngày. Câu hỏi này, hiện tượng trong mấy tấm hình này có ý nghĩa trong Phật pháp? Cái này trước hết là không có ý nghĩa trong Phật pháp hết, tại vì những hình này thầy nhìn vô đó, đây là những cái hình do những cái lăng kính, những ống kính, nhất là những ống kính mà to đó. Thì khi mà ánh nắng mặt trời nó là màu trắng, nhưng mà khi mà nó đi xuyên qua những cái lăng kính như vậy đó, thì nó đi từng cái ống, tại những cái, nhất là những cái máy kính mà đặc biệt đó, nó có từng lớp, thì khi nó sinh ra những cái hình ở trong này, nó có từng lớp một. Chà, mấy cái này là phải quý vị phải đem tới cho những người mà chuyên về học về optical đó, thì họ sẽ phân tách cho quý vị. Đó là một. Thì nguyên cái số hình này thấy rất là impressive, rất là impressive, thật là thật, thấy rất là lạ lùng. Nào là màu cam, màu xanh, màu cầu vồng, phải không? Có vị thấy tại sao không thấy? Thì nhất là ra những cái màu như vậy đó, ngay buổi sáng như vậy đó, đó nó, thầy không biết tiếng Anh có gọi không, nó gọi là refraction. Cái pháp là refraction, tức là khi mà không phải phản chiếu, tức là ánh nắng mà lại chiếu vào một cái hay là những cái này nè quý vị, nó chiếu vào một cái thì nó tỏa ra bảy màu khúc xạ, đúng rồi, cảm ơn quý vị, khúc xạ cắt ra thành khúc, mỗi khúc nó màu khác nhau. Thì đây chính vậy, cho nên là đây nó ra những cái màu như vậy. Quý vị nhìn thấy chú ý thì mỗi một màu nó bảy màu, là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu green, màu blue, màu tím. Ở đây cũng càng rõ nữa là cái ánh mặt trời này nó đi ra thành khúc một. Đó. Là như vậy, cho nên trước hết những hình này đối với thầy, thầy rất tiếc là nó không có cái gì mà huyền bí trong này hết, không có gì là thần linh trong này hết. Nên thầy rất thông cảm, tại vì cái gì nó huyền bí thần linh thì nó làm cho mình tăng lên cái niềm tin tưởng. Nhưng mà khi mà người ta làm cái đó sụp đổ thì mình thất vọng. Tuy nhiên khi quý vị, cái hình này là không có gì hết. Còn trong Phật pháp cũng không có nói về mấy cái này, không có gì hết. Tuy nhiên những cái hình mà quý vị chụp ở Phật Ngọc đó, mà ra mấy cái đốm trắng đó, to nhỏ đó, thì cái đó là có. Cái đó là những chúng sinh, đó là những chúng sinh đi tới để mà, chúng sinh đó có nhiều loại, chúng sinh đó có nhiều chúng sinh thường, thì đó là những cái đốm nhỏ màu trắng. Còn những chúng sinh cao cấp và đốm to, và chúng sinh cao hơn nữa gọi là chư thiên đó, thì những cái đốm đó nó màu, nó có color. Cao cấp hơn nữa đó, thì màu đó nó có trong đó, nó có những cái vân ở trong đó. Tại sao nó xảy ra cái đó? Thì giờ mấy cái chuyện mà hoa mận là la trời giờ nó cũ rồi, người ta quên mất 70 đời rồi. Giờ thầy nói cũng sao, tại thời đó nó có hai phe, một phe đưa lên đầy hết, xong một phe khác tấn công, nói cái đó là bị bận. Thì nó cũng có hai cái, khi trời mưa mà có những cái sương mù hay những cái hạt nước nhỏ xíu cứ bị chụp á, sẽ ra đầy cái trắng đó. Nhưng mà những cái trắng đó là phản xạ của cái flash của quý vị. Tại khi mình chụp hình cho bóng tối đó, nhất là bóng tối đó, quý vị chụp hình đó là nó phải ra flash. Nếu không ra flash thì cái hình đen thui. Mà những cái máy của quý vị đó là autofocus, là tự động nó phải ra flash, chứ ai chụp buổi tối không có flash. Và khi quý vị chụp flash đó, thì cái tia flash đó, tùy cái máy quý vị mắc tiền hay rẻ tiền. Mắc tiền đó, thì cái flash nó mạnh, thì nó bắn ra xa và cái tỏa lên hồng. Thì những cái tia sáng đó nó chạy trong không gian đó, thì nó đụng vào những cái hột nước đó, cái hột nước nhỏ đó, thì hột nước nhỏ nó chặn lại cái ánh sáng, quý vị hiểu không? chặn lại cái hình phát đó, thì với chặn lại thì cái hình nó trượt liền, thì quý vị sẽ thấy nhiều đốm trắng. Nhưng mà những cái đốm trắng đó nó regular, tức là nó giống nhau hết, không có cái gì khác nhau hết, chỗ nào cũng trắng giống nhau hết. Còn khi mà trở lại không có nước, đang khô bình thường hết, quý vị chụp, quý vị thấy những cái đốm đó nó irregular, chỗ này nhỏ, chỗ kia lớn, này màu xanh, cái này màu tím, này nó khác nhau như vậy đó. Thì đó là những chúng sinh. Chúng sinh gì? Tiếng Anh nó gọi là spirit. Và những tiếng Anh cái hiện tượng đó, tiếng Anh nó gọi là orbs, O-R-B. Thì cái trường hợp đó là Mỹ họ cũng chụp nhiều lắm quý vị. Họ tới những cái nơi sacred place. Ở nước Mỹ này có nhiều nơi lắm, Sedona, ở California, ở Mount Shasta, rồi ở Death Valley, ở những cái nơi mà của New Age á, tới chụp đầy hết. Là thật ra không cần nữa, quý vị chụp, quý vị đây gì đâu cần Phật Ngọc đâu. Chiều nay quý vị ra vườn sau nhà, ai có vườn sau chờ tới tối một chút đó, quý vị lấy mấy hình giờ lên chụp, mà thường thường chụp không có. Quý vị tụng một bài chú đi, tụng bài gì đó, rồi quý vị thỉnh chư thiên tới để quý vị tụng, chụp xong quý vị sẽ thấy lác đác vài hộ là có những chúng sinh họ tới. Thì những chúng sinh đó họ tới bằng gì? Họ không có thân thể, họ là energy, họ chỉ là một khối energy, một cục energy thôi. Thì tùy cái người đó, cái chúng sinh đó, cái level, cái trình độ họ cao hay thấp, mạnh hay là yếu đó. Thì có những chư thiên, hay là mình không biết mình gọi là chư thiên, nhưng mà đa số thầy thấy hồi xưa là ai nấy nó cái này hoa trời mặt ta la, chụp hình ngửa nhau hết đầy hết cọ đây. Xong đó là người nào xách máy Phật Ngọc đầu, xách máy đi chụp không? Xong về connection khoe nhau. Thì bây giờ nó cũ rồi thì phải nói cho quý vị hiểu chơi thôi, không có. Thì những hiện tượng trả lời hiện tượng tấm hình này không có ý nghĩa gì hết. Trước hết nó là effect của photographic, tại vì nó chụp ban ngày mà nó ra cái khúc xạ những cái tấm hình màu như vậy đó. Còn những hình nào của quý vị chụp, ai mà hồi xưa thì chụp Phật Ngọc á, thì về coi lại nha, cái nào mà nó trắng giống nhau hết á, nó là mưa, hơi nước hay bụi. Còn những cái nào mà nó có màu khác nhau và nó to nhỏ, nó lốm đốm, nó có vân, đó là một loại chúng sinh spirit. Spirit nó có nhiều loại. Chúng sinh cô hồn ác đảng chưa đầu thai nó cũng lăn đi lung tung hết cũng có nữa. Còn chúng sinh chư thiên xuống họ cũng là như vậy luôn. Hết giờ quá rồi, giảng vậy 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi thôi, giờ mời quý vị về hướng. Nguyện đem công đức này hướng về âm tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.